Kính thưa chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Ở trong đạo tràng Pháp Hoa thì từ khi mới thành lập, tôi có một cái hướng là khích lệ cho tất cả các em siêng năng học. Vì Đức Phật dạy chúng ta đó, là chỉ có trí tuệ thì mới vượt qua được tất cả. Mà chỉ có trí tuệ nữa thì mới khắc phục được tất cả những cái nghiệp phiền não chúng ta. Cho nên tất cả các em mà học sinh giỏi thì đều được lãnh thưởng. Cái phần thưởng đó là tùy theo cái hoàn cảnh của chúng ta mà chúng ta có thể cấp phát đó, mỗi năm có khác nhau. Thì trong những năm gần đây thì có nhiều Phật sự, cho nên tôi giao cái trách nhiệm lại cho thầy Nguyên Hạnh, trị sự ở chùa Phổ Quang chúng ta, để làm cái việc mà phát phần thưởng cho học sinh giỏi ở trong đạo tràng Pháp Hoa mỗi năm. Thì năm nay cái số học sinh giỏi mà tới đây lãnh thưởng so với những năm trước tôi thấy thì ít hơn. Cho nên tất cả phụ huynh, tất cả các Phật tử chúng ta mà nghe Pháp thì cố gắng làm sao mà khích lệ con em chúng ta cố gắng học giỏi. Vì có học giỏi thì mới có tương lai thực sự. Nếu không học giỏi, không làm được việc tốt thì chắc chắn là tương lai của chúng ta không tốt. Dù chúng ta nữa có nhiều tham vọng thì tham vọng đó chỉ đưa chúng ta tới cái chỗ khổ đau. Cho nên cái bước đầu là quý vị nên khuyến khích con em mình học giỏi, và cũng nên hợp tác với thầy Nguyên Hạnh để mà lo cái phần phát thưởng cho các em mỗi ngày mỗi nhiều thêm lên, để khích lệ cho các em đó, ham học và trở thành ra những người mà hữu ích cho xã hội ngày mai, cũng như đóng góp được cho đạo Phật chúng ta nhiều hơn nữa trên bước đường phát triển. Thì chủ đề hôm nay chúng ta học là vượt qua những cái cám dỗ. Mà muốn vượt qua được những cái cám dỗ, hay là vượt qua được tất cả những cái khó khăn, thì không gì hơn là trí tuệ. Cho nên chỉ có trí tuệ là có tất cả. Tại vì cái người không có trí tuệ nữa thì mới bị cám dỗ. Thì cám dỗ này nữa thì chủ yếu thì chúng ta thấy danh và lợi, hai cái này là con người ta dễ mắc kẹt. Cái thứ ba nữa đó là tình ái. Ba cái này là ba cái mà cám dỗ con người và nhận con người sâu xuống tới chính từng địa ngục. Cho nên không phải là Phật tử, hay nói một cách nào đó là khi Phật giáo chưa truyền tới Trung Quốc, nhưng mà các nhà hiền triết của Trung Hoa cũng đã ý thức được cái điểm này. Danh và lợi là hai cái đáng sợ nhất của con người chúng ta. Danh là giả danh, hư danh. Thế nên giả danh và hư danh thì đưa chúng ta tới cái chỗ nguy hiểm. Cho nên nổi tiếng của Trung Quốc thời cổ, bảo là cái thời mà tạo thiên lập địa đó. Thành ra cái ông vua đầu tiên người ta gọi là vua Nghiêu. Ông này đã đi tìm những cái người tốt, những người giỏi để mà truyền ngôi làm vua. Thì bây giờ đó ông mới đi khắp mọi nơi để tìm được người tốt, người giỏi để mà truyền. Người giỏi này tức là người có trí tuệ. Người tốt là cái người đó mà thật thà biết thương người khác. Chứ còn những người mà chạy theo danh lợi nó phần lớn là những người xấu. Cho nên Ông đi tìm khắp nơi mà không thấy có người nào ấy mà tốt thực sự và giỏi thực sự đó để giao cái trách nhiệm quản lý nhà nước lại. Thì lúc bây giờ nữa, ông tìm khắp mọi nơi rồi ông thấy. Tới cuối cùng á, thì ông mới gặp được một nhà hiền triết. Gặp được một nhà hiền triết á, là tên là gì? Là Hứa Do. Thành ra tên là ông Hứa Do. Ông này là rất là giỏi, rất là thông minh. Mà trắc nghiệm đó, ông thấy ông này thật là tốt. Cho nên khi đó ông mới mời cái ông này để về làm vua mà thay cho ông, vì trong lúc đó ông lớn tuổi. Thì ông Hứa Do mà nghe được đó, vua Nghiêu đó, mời mình về đó, để làm vua. Đây là cái danh đó, mình gọi là cái danh cao nhất. Tại trên đời là ông vua là lớn nhất rồi. Nhưng mà khi mà nghe ông vua mời mình về làm vua đó, thì ông này sợ quá, chạy thật xa. Và tới một cái dòng sông đó mà ông còn nghe cái tiếng vua Nghiêu mời về làm vua. Cái chỗ này là ta nói cái chỗ cám dỗ. Cám dỗ, cái danh nó cám dỗ. Cho nên cái chỗ này chúng ta nghĩ, đương nhiên cái ông này chạy rất xa rồi, không nghe nữa, không nghe âm thanh nữa. Nhưng mà cái danh nó có sức cám dỗ con người ta, cho nên ông lúc nào cứ nghe trong lỗ tai mình là tiếng của ông vua Nghiêu kêu là về làm vua. Ông tới cái dòng sông đó, ông lật lật đó, ông múc nước lên, ông rửa cái lỗ tai ông, rửa cho sạch cái lỗ tai để không còn nghe. Thì cái khi mà ông rửa lỗ tai ông vậy đó, thì ông lại có một nhà hiền triết khác là bạn dắt trâu xuống dưới cái dòng sông để uống nước. Thì hỏi anh làm cái gì đó. Nói là tôi nghe ông vua Nghiêu mời tôi về làm vua, mà tôi sợ cái danh nó cám dỗ và đưa mình vô cái chỗ nguy hiểm, cho nên tôi mới rửa cái lỗ tai cho nó sạch cái âm thanh mà của ông vua Nghiêu mời về làm vua này. Thì ông sào phủ, ông mới nói với ông: anh sợ cái danh nó cám dỗ, nhưng mà tôi bây giờ đó, đương nhiên tôi không bị danh cám dỗ, nhưng mà tôi sợ đó là con trâu của tôi đó, nó bị cám dỗ, cho nên thôi tôi không dám cho nó uống nước dòng sông này, dắt trâu đi lên. Cho nên cái câu chuyện này là cái câu chuyện mà của Trung Quốc. Thế là tôi được đọc từ nhỏ, mà cái câu chuyện này nó cứ lãng vãng ở trong đầu tôi, cho tới hôm nay tôi vẫn còn nhớ. Cái câu chuyện này là tôi nhớ tôi đọc nó hồi lúc tôi còn học tiểu học. Thế như vậy đó, người xưa gọi là hiền. Hiền tức là người thông minh, người trí. Năm nay, hiện nay đó thì chúng ta lại có cái nhận thức sai lầm đó. Người hiền á, đôi khi là trở thành người ngu phải không? Tại nên người hiền có nghĩa là không biết gì cũng gọi là hiền, không phải. Chỉ hiền á, là ta chỉ cho bậc minh triết. Cho nên đồ đệ của Khổng Tử người ta gọi đó là các bậc hiền. Thế nên chữ hiền này nó có nghĩa là người giỏi, người thông minh, người tốt, người không bị danh lợi cám dỗ, thì gọi đó là người hiền. Thường ta dùng cái chữ gọi là hiền nhân quân tử. Thế nên người quân tử không bị cám dỗ gọi đó là người hiền. Cho nên tại sao mà người ta sợ cái danh nó cám dỗ như vậy? Thế nên có trí tuệ đó thì chúng ta nhận ra ngay chỗ này. Cái danh thứ nhất người ta gọi là hư danh hay là giả danh. Tại cái hư danh, cái giả danh này đó là không thực cái khả năng của mình mà người khác tạo lên cho mình. Cho nên người khác tạo lên cho mình thì cái này người khác cũng có thể hại được mình. Người có trí tuệ nhận ra được. Cho nên cái này nó thuộc về hư danh hay là giả danh. Cho nên tôi nhớ cái khi mà ở bên Nhật tôi mới về nước, thì có một người đó tới nói với tôi thế này: bây giờ đó thầy tự nhận mình là cầu hai thành sĩ của Hòa Hảo này, chúng tôi sẽ đưa thầy lên cái đỉnh cao nhất. Các vị nghĩ sao? Tôi nói với ông ta, tôi nói thật ra là tôi không phải là cậu hai thanh sĩ. Vì trong lúc ở Nhật tôi biết cậu hai thanh sĩ là cái người lớn hơn tôi gấp bao nhiêu lần. Có thể nói là cái bậc thầy. Ông này mới nói, tôi nói thầy cứ nhận đi. Tại vì thầy giống cậu hai lắm. Cái này là cái hình tướng bên ngoài giống. Nhưng mà cái thực chất bên trong đó mình có phải không? Cho nên nếu mà cái người mà ham danh á, thì lúc bây giờ tự nhận cái này là giả rồi. Mà cái giả này nữa là đưa tới những cái nguy hiểm cho mình chưa lường trước được. Cho nên nhiều người nữa chết vì danh. Thực tài thì lúc bây giờ nữa nó mới có một cái danh thực. Còn không có thực tài mà nhận cái giả danh á, thì cái này rất nguy hiểm. Ta gọi đây là giả mạo. Thì cái khi mà ứng xử cái giả của chúng ta đưa tới cái hại cho. Tôi nhớ có đọc cái câu chuyện mà Tiếu Ngạo Giang Hồ, biết đây có ai đọc. Anh em họ Cù, anh em ruột, giống hệt nhau. Nhưng mà ông em thì có thực tài mà không thích danh. Tài biết cái này rất nguy hiểm cho mình, cho nên luôn luôn lúc nào rèn luyện cái năng lực của mình giỏi thực sự, nhưng mà luôn luôn lúc nào có cái cảm nghĩ là sẽ có những người giỏi hơn mà rất ngại và cứ lo tập luyện. Còn cái ông anh thì ham danh, thành ông anh thì ham danh lắm. Cho nên cái ông anh thì ham danh, cho nên thấy em mình nổi tiếng quá nên ai mà cứ tìm, thành em mới màu nhận, ta giống hệt. Thế nên cứ màu nhận. Thì bây giờ đó, cái ông em này đó, ông có một cái vạc mà, tức là cái mình bây giờ mình gọi là cái chảo hay cái gì đó, to không ai rinh nổi hết. Nhưng mà nếu ai mà gặp cái ông này đó, ông ném cho một cái đó là coi như không thể nào đỡ nổi mà chết. Cái ông anh này bắt trước làm một cái giả giống y hệt như vậy, phải không? Thì quý vị thấy cái này rất nguy hiểm. Thành ra cái người mà nhát hèn á, thì cái trường hợp họ nhìn họ thấy cái này họ sợ họ tránh được, lợi dụng cái chỗ này được. Cái này là giả danh lợi dụng được. Nhưng mà khi gặp một người có thật tài đó thì họ đánh trong cái chắc chắn là tan xác. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà hư danh, giả danh, cái này rất sợ. Rồi đó, bây giờ đó từ cái chỗ mà giả danh, tức là mình không giả mạo đi. Mình biết rồi cái này rất nguy hiểm. Có một chút trí tuệ ta biết cái này rất nguy hiểm, cho nên ta không bao giờ đóng cái vai giả mạo. Tức là người thực, việc thực. Thế nên chúng ta tập ta sống này, chúng ta là con người thực, chúng ta có luyện tập mình có cái khả năng thực mà mình không bao giờ mạo nhận đi, thì mình đã qua được cái này. Tại vì mình có trí tuệ cho nên mình nhận ra được cái này là nguy hiểm, do đó mà mình không chấp nhận cái vấn đề giả danh. Nhưng mà từ cái chỗ người thực, việc thực á, thì Đức Phật dạy mình sao? Ta ở trên đời này nè, tất cả mọi cái gì á, cái này cũng là thuộc về hư ảo, cái này không thực. Tất cả mọi việc ở trên thế gian này nè là thuộc về giả. Cái giả này là cái nâng lên một bước của cái giả kia, giả mạo thiệt. Nhưng bây giờ cái thực, nhưng mà thực này Đức Phật cũng nói mình là giả, cho nên mình suy nghĩ mình xem nó là thực hay là giả. Cho nên theo lời Đức Phật dạy, mình đã dùng trí bát nhã quán chiếu vô, mình thấy thiệt tình mà nói là cuối cùng cũng giả. Cho nên cái danh của mình có hôm nay, nhưng mà qua ngày mai có thể thay đổi rồi. Ta đã có trí tuệ, chúng ta nhận, chúng ta thấy. Cho nên tất cả mọi cái quyền lực mà ở trên thế gian này thì chúng ta thấy, ban đầu chúng ta nghĩ là thực, nhưng mà chính cái thực đó cũng là giả. Cho nên hôm nay mọi người thấy mình có năng lực thực, mình có một cái tấm lòng tốt thực, mình làm lợi ích được cho nhiều người thực, cho nên mọi người tôn mình lên. Cái này mình nói thực hay là giả? Cái này là thực chứ. Cái này là gọi là thực tài. Cái người này có tài thực cho nên được đại chúng tôn lên, cái thầy thực. Nhưng mà thực này nữa, nếu mà chúng ta quan sát kỹ, chúng ta thấy nó cũng là giả chứ không phải thực. Cho nên ở chỗ này nữa, chúng ta không gọi là giả danh nữa, mà chúng ta gọi là hư danh. Hư nó không phải thực. Tại cái gì thực thì nó vĩnh viễn, không bao giờ thay đổi. Nhưng mà cái này nữa, nó thay đổi theo từng phút giây thôi. Cho nên chúng ta biết nó không phải là thực. Cho nên cái này nó thuộc về hư. Cho nên người tu nhận ra được cái này. Cho nên trước khi đi tu, thì tôi đã ý thức cái điểm này trước. Cho nên tôi đi xuất gia. Tại vì thấy ở trong lịch sử ghi bao nhiêu người tài giỏi, bao nhiêu người đức hạnh ra làm việc này làm việc kia, nhưng mà kết cục thì sao? Họ trở thành những nhân vật lịch sử thôi, cho nên không tồn tại vĩnh viễn. Cho nên chỗ này ta gọi là hư chứ không phải thực. Cho nên những con người mà tốt thực sự, gọi là danh còn để lại tới ngày nay đấy. Nhưng mà rồi nữa, thực thì thế nào? Sau khi họ chết rồi nữa, còn để lại cái danh tốt đó, nhưng mà con người thật của họ đó không biết là đi về đâu. Cho nên từ chỗ đó mà tôi khởi cái ý niệm đi xuất gia, đi tu. Nhận ra được tất cả cái này là hư, cho nên không thực. Thì khi mà mình nhận một cái danh nào đó mà do đại chúng tôn xưng lên, cái này là có thực á, thì mình cũng coi thử coi cái khả năng mình còn đáp ứng được hay không. Nếu hay khả năng mình không còn đáp ứng được á, thì cái này phải buông thôi. Đây này là hư, cho nên nếu mà giữ á, thì chết. Thì nó không thực, nó phải ứng vô trong cái năng lực của mình. Nhưng mà cái năng lực của mình biết á, là không đáp ứng được cái này nữa, thì cái trường hợp này buông. Cái năng lực là chỗ nào? Thì điều thứ nhất á, là quý vị coi thử coi, nó ứng vô trong cái thứ nhất là cái sức khỏe của mình còn không? Tại mỗi ngày mình yếu đi chứ. Rồi cái sức khỏe mình yếu đi đó, thì cái sự thông minh của mình đó, nó cũng phải giảm theo cái sức khỏe của mình chứ. Cái thông minh nó sẽ giảm theo cái sức khỏe của mình. Cái thứ ba mình coi cái gì? Nhìn ra ngoài đó, coi cái uy tín của mình đối với quần chúng coi, nó còn hay là nó hết. Cho nên đa số người có trí tuệ thì khi mình có năng lực thực sự thì hết lòng đóng góp với tất cả cái năng lực của mình theo cái tinh thần Bồ Tát Đạo, gọi là cứu nhân độ thế, giúp đời cứu người để tạo nên những cái công đức. Đây là trên bước đường tu chúng ta. Nhưng mà khi mình không còn khả năng nữa thì cái trường hợp này nó ngưng. Cho nên tất cả các vị Bồ Tát mà được Đức Phật giới thiệu cho chúng ta, chúng ta học, hầu hết là các ngài ẩn, mà các ngài rất sợ cái danh. Tại vì cái khi mà nổi danh nổi tiếng lên thì rất sợ, hỏi sợ làm sao? Tại người ta nghĩ mình giỏi mà mình không làm được nữa, ta nghĩ mình tốt nhưng mà bây giờ mình không có khả năng nữa. Thì cái này sao? Cái này nguy hiểm. Cho nên tất cả các vị Bồ Tát mà xuất hiện ở trên nhân gian này đó, hầu hết họ ẩn danh. Ẩn danh có gì? Tức là giấu cái năng lực của mình đi, không muốn cho người khác biết. Nhưng mà khi nào người khác mà biết được con người thật của mình đó, thì phần nhiều đó là các ngài không xuất hiện nữa. Thành ra tôi đọc cái câu chuyện mà của các cái vị danh tăng, hay là các cái vị mà ở trong câu chuyện mà gọi là thần tăng. Thành ra đọc cái câu chuyện thần tăng đó, tôi mới thấy có những cái điểm rất đặc biệt mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Nó có hai cái câu chuyện, một là của Ấn Độ. Bây giờ đó, cái ông vua nào biết, có lẽ là ông vua Ba Tư Nặc, ông phát nguyện, ông cúng dường cho 100 vị tăng. Cúng dường cho 100 vị tăng. Mà lúc bây giờ đó, mời được 99 vị rồi. Thành ra mời được 99 vị, còn thiếu ông vị nữa là đủ 100. Cho nên đó, lúc bây giờ ông đi tìm xem có một vị nào đang mà đưa vô ngồi cho nó đủ cái thúc số. Cho nên lúc bây giờ đó, ông thấy một cái vị tăng, có vị tăng mà ăn mặc rách rưới, thì ông mới suy nghĩ bây giờ mình thiếu một vị, muốn thỉnh cái vị này vô ngồi cho đủ, nhưng mà thấy cái kiểu cách của ông này nó vô ngồi sợ coi không được. Cho nên bây giờ nữa, ông vua mới biểu cái ông tăng này đó, ông nói thôi bây giờ ngài núp vô trong cái bụi cây này đi, để mà tôi lại ngài ba lại cho trọn cái nguyện của tôi để cúng dường. Thì ông vua kêu vậy đó, thì ông tăng này cũng nghe lời núp vô đó, núp vô cái bụi đó. Ông vua ông lại ông tăng này rồi đó, ông mới nói nè, tôi lại ông á, nhưng mà ông nhớ là đừng nói với ai là tôi lại ông nha. Đây là cái điểm mà đặc biệt. Thì ông vua ông lại ông này xong rồi, thì cái ông này đó, ông mới bước ra, rồi ông mới hiện thân ra, rồi ông biến mất đi. Có nhiều cái hiện tượng thần biến, ông vua thấy khiếp quá sợ. Rồi ông cũng nói với ông vua, ông nói, ông đừng nói cho ai biết cái chuyện này. Cho nên trên bước đường tu đó, tất cả các Phật tử chúng ta đó, gọi là ẩn danh hay là siêu danh là chỗ này. Đừng để cho cái danh nó cám dỗ chúng ta nữa. Cái này rất nguy hiểm cho chúng ta. Thế các vị Bồ Tát làm được hết tất cả các việc, nhưng mà phần nhiều ẩn, tức là giấu. Dùng trí tuệ để quan sát xem cái việc này nó có cần không, để cứu đời cứu người không. Nếu ai thấy nó thật cần thì xuất hiện ra làm. Làm cái chuyện này xong rồi nữa thì các ngài biến mất chứ không ở lại nữa. Đây là câu chuyện của Ấn Độ gọi là thần tăng. Chính nhờ cái đó mà ông vua này mới có cái cảm giác có những cái bậc chân tu đắc đạo thần biến. Cho nên ông này mới phát tâm hết lòng mà lo cho đạo. Chứ quý vị biết cái vua A Dục là một cái ông vua mà hung ác. Bây giờ một câu chuyện khác nữa ở Trung Hoa cũng tương tự như vậy. Thì lúc bây giờ nữa, ông này cũng là theo cái truyền thống Phật giáo là phải thỉnh cho đủ 100 vị tăng tới cúng dường. Và cũng tới 99 vị thôi. Cái câu chuyện nó giống giống nhau vậy. Thành ra 99 vị ngồi hết ở trên bàn trai tăng rồi. Nhưng mà cái chỗ ngồi cao nhất còn trống, chưa ai dám lên đó ngồi hết. Cho nên tất cả những người tu hành thì ai mà khiêm tốn, ai mà khiêm tốn, chứ không ai mà dám mà tự xưng hết này. Không dám mà nghĩ mình lớn, mình giỏi, còn trống chỗ đó. Thế nên cũng có một cái ông sư lang thang vô ngồi chiếm trệ ở trên cái chỗ cao nhất để chứng trai. Thế nên cúng xong rồi đó, ông vua ông mới hỏi cái vị tăng mà nổi tiếng đó, lúc bây giờ đã là ngài Vĩnh Minh Đại Sư. Vĩnh Minh Đại Sư tức là ngài Dương Thọ. gọi là ông tổ của Tịnh Độ Tông ấy. Tại ông vua này ông rất kính trọng ông hòa thượng này, cho nên ông mới hỏi và bạch hòa thượng ấy, mà trẫm cúng dường cho chư tăng thế này đó, mà ngài có thấy trong 100 vị có vị nào là thánh tăng không? Thì lúc bây giờ nữa, ngài Vĩnh Minh mới nói với vua, bảo rằng có một vị thánh tăng. Cho nên ông vua ông nói là trẫm nghĩ là ở đây là chỉ có ngài là thánh tăng thôi, chứ không có vị nào thánh tăng nữa hết. Thì ngài Vĩnh Minh nói không phải là tôi, nhưng mà cái vị tăng á, mà lỗ tai dài đó, lỗ tai dài xuống đó, dài gần chấm vai đó, cái ông mà ăn mặc rách rưới hồi nãy đó, ông đó là thánh tăng. Thì cái ông này ông đi rồi. Cho nên ngày nay chúng ta có cái quan niệm đó là cứ hãy thấy cái vị sư nào mà lỗ tai dài xuống đó, là nói cái vị này là phước, gọi là phúc tăng đó. Cho nên cứ tới đâu cúng dường là ảnh hưởng cái ông vua này. Tại ngày nói là cái ông mà lỗ tai dài là người mà có phước, là sống lâu. Chứ tôi là mặc dù nói là cái trường thọ, nhưng mà đâu không bằng ông đó đâu. Thì lúc bây giờ đó, ông mới nói chính đó là Phật tương lai đó. Phật tương lai đó. Phật Di Lặc đó. Nhưng mà chưa tới lúc ngài ra đời, cho nên ngài hay xuất hiện ở trên nhân gian dưới hình thức này hình thức khác. Thì lúc bây giờ đó, ông vua ông mới sai lên tìm cái ông này, lên trên hang ở chỗ ông này ở đó để tìm đằng thỉnh về. Thì lên đó nó biểu rằng lên tới gặp ngài đó, nó là vua thỉnh ngài về để làm quốc sư. Thành ra khi mà thỉnh ngài về làm quốc sư đó, ngài nghe nói là thỉnh về làm quốc sư một cái đó, ngài ngồi ngài nhập định, ngài trở về cung trời Đâu Xuất, tức là viên tịch, phải không? Thành ra các vị đó, ở trên bước đường tu, thiệt ra một cái người tu đó, họ sợ cái danh lắm. Tại vì người giả tu đó, thì nghe nói mà vua mời mình về làm quốc sư sướng quá, phải không? Nhưng mà ngài Di Lặc đó, thì nghe nói vua mời mình về làm quốc sư cái là sợ quá chết luôn. Tại nghe nói không biết là sợ quá chết hay sướng quá chết không biết. Thành ra có những người sướng quá cũng chết, mà sợ cũng chết. Nhưng mà ở đây đó bảo là ngài Di Lặc nhập định để trở về cung trời Đâu Xuất của mình. Cho nên ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, cái con đường về này rất quan trọng. Thế là tất cả các vị Bồ Tát hiện thân ở trên cuộc đời này để cứu nhân độ thế, để làm việc này việc khác đó. Nhưng mà khi lộ tông tích thì các ngài lo cái con đường về. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta đây đó, là sợ nhất là quên hẳn đường về, sợ cái đó. Nên là trong cái bài mà Kinh Thánh Đảng đó, tôi nhớ là có cái câu đó. Tại vì đó, sợ nhất là chỗ này quên hẳn đường về, rồi tình ái si mê tù trong lục đạo. Quên cái này là rất nguy hiểm. Cho nên nó sợ nhất là cái danh nó kéo mình, cái lợi nó kéo mình, rồi cái tình ái nó kéo mình nữa đó. Thì cái trường hợp này nữa, quên mất cái con đường về rồi đó, thì cái trường hợp này sẽ đọa vào trong ba đường ác. Cho nên đó, dù sao đi nữa đó, là cũng phải nhớ con đường về của mình, tức là chết rồi về đâu đây. Cho nên khi mình chưa biết được chỗ đến của mình đó, thì phải cố gắng lo. Đương nhiên cái người tu xuất gia rồi nữa thì đặt cái mục tiêu đó, cao nhất của mình đó, là trở về. Thành ra người mà ở trên Đâu Xuất xuống để làm việc như ngài Di Lặc đó, thì phải chuẩn bị tinh thần để mình về. Còn chưa biết đường về nữa thì phải cố gắng lo. Và tất cả các Phật tử của mình, cư sĩ cũng vậy. Nếu chưa biết mình chết rồi mình về đâu nữa thì phải lo cái này trước. Cho nên tôi nhớ cái câu chuyện mà của Thường Trị Hoàng Đế. Cho nên ông Thuận Trị hoàng đế thì ông này là sanh ở cái đất Mãn Châu. Đất Mãn Châu tức là người Trung Quốc coi như đây là mang rợ, coi không ra gì hết. Nhưng mà cái ông này đó là nổi lên và đánh dẹp hết luôn cả cái nước Trung Hoa rộng lớn vậy đó, làm vua thái tổ của đời nhà Thanh. Thành một người mà ở một cái vùng gọi là thiểu số dân tộc đó. Thiểu số dân tộc đối với mình thì giống như là bây giờ một cái người mà ở người dân tộc ế đê hay cái gì đó chẳng hạn. Nhưng mà Dục nó nổi dậy rồi đó là được được làm vua cả một cái nước vậy. Đương nhiên là đi theo cái con đường mà chinh chiến này đó. Thì lúc bây giờ đó, ông cứ lo cái chuyện này thôi, lo cái đánh dẹp. Đánh dẹp xong rồi đó, lo cái vấn đề bình định, lo vấn đề cho mọi người sống, quên mất hết. Cho nên lúc bây giờ đó, cái may mắn của ông là ông còn gặp một cái vị sư gọi là Ngọc Lâm Quốc Sư. Gặp cái ông này đó, tự nhiên ông vua mà gặp ông sư, ta đã nhìn nhau đó giống như là hình như là quen à, thân quen. Cho nên chỗ này đã gợi cái ý mà cho tất cả chúng ta đó đều suy nghĩ. Ta nên ta nhìn ra một người dù chưa biết bao giờ hết nhưng mà ta có cảm giác như là thân quen đó. Người này là người thân quen với ta. Hay ta nhìn một người ta có cảm giác như người này đó là thù nghịch với ta đó. Đây là những cái người mà quan hệ với ta về mặt tâm, về mặt nghiệp đây. Ta nhận ra được cái này đó. Cho nên ông mới nhìn ông thấy cái ông sư này tu đó, thì ông nhìn nó thân quen quá đi. Cho nên cái ông sư ông Ngọc Lâm mới biểu với ông Thuận Trị hoàng đế, ông bảo là tôi với bệ hạ đó cũng từ ở bên Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, mà vì đó có cái nguyện sanh lại đây để mà trùng hưng Phật đạo, sanh trở lại đất Trung Hoa này để trùng hưng Phật đạo. Cho nên là lúc đó nó là bệ hạ mới nghĩ, nếu mà mình không làm vua, mình không nắm được quyền lực thì mình không thể phát triển được Phật giáo. Cho nên cái nguyện của ngài đó, ngài làm vua, bệ hạ sanh lại đây để làm vua, cái này nguyện. Còn tôi nữa thì trong lúc đó thấy bệ hạ có một cái ý lớn như vậy đó, cho nên tôi mới sợ là ngài quên mất đường về của mình. Cho nên tôi cũng sanh trở lại đây theo bệ hạ để làm sư. Để làm sư đó nhờ giúp đỡ nhau mà tìm trở lại con đường đi về của mình. Thế nên ông này bị danh, bị lợi cám dỗ rồi cho nên quên mất đường về. Thì cái khi mà Ngọc Lâm Quốc Sư nó nói như vậy đó, thì Thuận Trị hoàng đế mới tự nhiên bừng tỉnh lên. À, tự nhiên nhớ Đức Phật A Di Đà và nghĩ mình ở bên Tịnh Độ sanh lại đây. Cho nên từ cái chỗ đó mà Thuận Trị hoàng đế mới làm một cái bài phú để lại cho đời sau, mà trực tiếp đó là Khang Hy, tức là con của ngài, làm bài phú để lại cho đời sau của dòng họ nhà Thanh. Trong đó tôi nhớ nó có một cái đoạn mà nói ta từ ở bên cực lạc thế giới mà sanh lại cái thế giới này, trong lúc nó bị cái danh nó cám dỗ mà suốt 17 năm chinh chiến giết chóc không biết bao nhiêu người. Mai nhờ cái vị thị trí rất này khai ngộ, chứ không thì hết kiếp này ta sẽ vào địa ngục. Cho nên chắc chắn là ta phải tìm trở lại con đường mà trở về cực lạc của mình. Cho nên từ cái chỗ đó mà ngài mới ẩn vào Ngũ Đại Sơn ngài tu. Ẩn vào Ngũ Đại Sơn thì vào Ngũ Đại Sơn mới gặp Bồ Tát Văn Thù khai ngộ cho ngài. Cho nên ngài ẩn và tu cho đến xả thân luôn. Cho nên cái danh rất là nguy hiểm. Nếu mà chúng ta kẹt vào đó rồi đó thì chúng ta khó thoát ra. Cho nên tất cả mọi người chúng ta đó, nếu mà là Phật tử có trí tuệ đó, thì đương nhiên cái giả danh, cái hư danh đó, cái này chúng ta rất sợ. Nhưng mà cái thực danh đó, thì chúng ta cũng phải nên cân nhắc. Tại vì Thuận Trị Hoàng đế nếu mà không có cái danh làm vua thì không thể trùng hưng Phật giáo. Cho nên vì ta có cái nguyện mà muốn cứu nhân độ thế, muốn làm việc này việc khác á, thì cái trường hợp này đó, chúng ta phải có một cái vị trí nào đó chúng ta mới làm được. Nhưng mà cái vị trí này đó, thì coi chừng nó sẽ dẫn chúng ta đi vào cái con đường mà tội lỗi và quên mất cái con đường trở về của mình. Cho nên tất cả các Phật tử là còn tại gia đó, thì nên suy nghĩ này. Đương nhiên những người xuất gia thì người ta không kẹt vào trong cái vấn đề danh rồi, không kẹt vào trong vấn đề này. Luôn luôn lúc nào ta cũng chuẩn bị sẵn để người ta trở về với chân tâm của mình, trở về với bổn độ của mình. Còn những người mà còn kẹt ở trong cái vấn đề danh thì nên cẩn thận, nên phản tỉnh, và đồng thời để chúng ta vượt qua những cái này để tìm cái con đường trở về cội nguồn của chúng ta. Cầu Phật gia hộ cho quý vị đó tiến tu trên đường giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.